Phần ở trong tham khen rằng

vì phận của mình phân thân nên ở tam phương lại biến thành hai trăm muôn ức na do ta cõi nương. Đều làm cho thân tình không có địa ngục ngà quỷ chúng sinh cùng a tu la lại cũng dời các hàng trời người đề ở cõi khác những nước của phần thiên hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm thân. Cây bao trang nghiêm cao năm trăm do tuần nhánh lá hoa trái đều có thứ lớp tôn đèn dưới cây đều có tòa bảo sư từ cao năm do tuần dùng ca thứ bao để trao dồi những nương đó cũng không có miệng cả trong ngoài và các núi lân. Mỗi một chân lâm đà nối thiết vi nối đại thiết vi nối tu di vân vân thông làm một cõi nước Phật đấng bao bằng thân các bao xuyên lẫn nhau làm màn trùng cầm ở trên treo các quan lòng đô phường bao lần. Các hoa trời bao trời cắm trên đang đừng tính ca mâu ni phần vì các phần sẽ đến ngồi nên ở nơi tam phương lại đều biến thành hai trăm muôn ức na do ta coi được đều làm cho thân tình không có địa ngục ngạ quỷ chúng sanh và a tu la lại dời các hàng trời người đê ở cõi khác những nước biến hóa đa đó cũng dùng lưu ly làm đấng cây bao trang nghiêm cao năm trăm do tuần nhánh lá hoa trái thứ tự tôn đẹp dưới cây đều có tòa chữ tứ bằng bao cao năm do tuần cùng dùng chân bao thôn mà trao dồi đó những nương này cùng không có biển cả sông ngoài và các núi núi mụn chân lân đà núi đài mụn chân lân đà núi thiê huy núi đài thiê huy núi tu di vân vân không lại làm một cõi nước phần đấng bao bằng thần càng bao dương xen lẫn nhau thành màn trùm khăm ở trên treo ca phan lòng độ phương bao tổ ca thứ hoa trời bao trời cắm trên đăng bây giờ phương đông sang đơn và trong trăm nghìn muôn ứng na do tha hằng xa cõi nửa của đức thánh ca mâu ni và phần thân ra thầy đều nói phạm đến nhóm mơ cõi này tuần tự như thế ca đấng và trong cõi nước ở mười phương thay đều đến nhóm ngồi ở tám phương bây giờ mọi mọi phương cám đức như lai ngồi cắm đầy trong bốn trăm muôn ứng na do ta cõi nước lúc đó cám đức phần đều ngồi tòa sơ tự giới cây bao đều vì thị giả qua thăm viếng đức tin ca mâu ni phần đều đưa cho đầy bùng hoa bao ma bao thì nhã rằng thiền nam từ nơi qua đến nơi kỳ xa quần chỗ của đức tin ca mâu ni phần theo như lời của ta mà thưa cùng phật thế này như nay có được in bình in có chân khỏe an vui và chúng Bồ Tát cùng thánh văn đều an ổn chăng rồi đem hoa báo này rải trên phận để cúng dường mà thưa rằng đứng phận kia cùng muốn mở tháp bao này ca đứng phận hai người đến cũng như vậy bây giờ đứng thích ca mâu ni phận thấy ca quỳ Phật

các mười phương chúng sinh được hương sống vui mừng không kể xiết. Khi như luồng gió lớn thổi lay nhánh cây nhỏ, dùng cánh phương tiện đó làm cho pháp ở lâu nói cùng hàng đại chúng. Sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì đồng nói kinh pháp này? Thời nay ở trước Phật nên tự phán lời thề: coi Phật đã bước kia giàu đã diệt từ lâu, do ban thể nguyện rộng mà còn rền tiếng lớn. Đức đã bự Như Lai và cùng với thân ta nhóm họp các hóa Phật phải nên biến ý này. Các hàng Phật tử thầy ai có thể hộ pháp này nên phá nguyện đây. Ở trong tham bao lớn thương vào qua mười phương, vì để nghe kinh này cũng là để cúng dường các hoa phẩm đến nhóm trang nghiêm rực sáng đẹp cả thế giới vô lượng. Nếu người nói kinh này thời là đã thấy ta cũng đã bước Như Lai. Và các vị hóa Phật, các thiền nam tử này đều nên suy nghĩ kỳ, đây là việc rất khó, phải phá nguyện rộng lớn bao nhiêu kinh điển ca số nhiều như hằng xa, dầu nói đến kinh đó cũng chưa đủ làm con. Hoàng đem nuôi nhiều cao ném để ở phương ca cánh vô số, coi Phật cũng chưa lấy làm khó. Nếu người dùng ngón chân đồng còi nước đại thiên ném xa qua còi ca cũng chưa lấy làm khó, hoặc đứng trên hữu đình nói vô lượng kinh ca vi để dạy bao người cùng chưa lấy làm khó. Nếu sao luôn phân diệt người ở trong đời a, có thể nói kinh này đây thời rất là khó, và giữ lại có người dùng tay năm ư không để mà khâm vào đi cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người tự thư trì hoàng bao người tu trì đây thời rất là khó, hoặc đem cả cõi đấng đế nên mong ngọn chân vài lên đến phạm thiên cùng chưa lấy làm có. Sau khi phân diệt độ, người ở trong đời á phàm đạo kinh pháp này đây thời mới là có, gia trừ gặp kim thiêu gánh mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy cũng chưa lấy làm con. Sau khi ta diệt độ, nếu người trì kinh này vì một người mà nói đây thời mới là có, hoàng người trì tám muôn bốn nghìn các tạng pháp đủ mười hơi bộ kinh vì người mà diễn nói khiến các người nghe pháp đều được cao thần thông. Dù được như thế đó cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nghĩa lãnh kinh điển này hồi nghĩa thú trong kinh đây thời mới là khó, hoàng có người nội phạm làm cho nghìn muôn ân trên vô lượng vô số hàng hà xa chúng sinh chứng được a la hán đủ sao phép thần thông. Dầu có lời ích đó cũng chưa phải là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây đây thời là rất khó, ta vì hồn